Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại Bất Tử Chương, là chuẩn bị thăng cấp đến Thiên Quân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hàn bị đuổi giết thì vô tình tìm thấy Hồng Mông Điện của chỗ Linh Lung Thiên Tôn, và hắn đã cùng nhóm người này chạy trốn khỏi tay của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo như thế nào. Hồng Mông Điện dừng lại trong một không gian yên tĩnh rồi chuyển hóa một mảnh vị diện thành trạng thái hồng mông khí, thiên địa chưa khai mở. Phương Hàn ngồi trung tâm đại điện, từng dòng khí xoay tròn trên đỉnh đầu, biến thành rất nhiều cảnh tượng, vô số kỷ nguyên nổi lên trong đó, hắn đột nhiên mở mắt. Lần này giao thủ cùng với Thiên Quân đã lấy được rất nhiều ích lợi, ta còn không thể đánh bại được Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, thậm chí ngay cả tổn thương hắn cũng không thể. Dù sao Thiên Quân cũng là Thiên Quân, chuyện cấp bách hiện giờ, Linh Lung, chúng ta đi kỷ nguyên môn của Trung Châu, đưa mọi người vào Hồng Mông Điện, sau đó dùng chìa khóa đan giới thượng cổ, tiến vào đan giới để tìm kiếm tạo hóa thần đan. Như thế cô cũng có cơ hội để thăng cấp Thiên Quân vô thượng. Đương nhiên, tốt nhất là triệu hồi Phong Bạch Vũ, Di Bảo, Phương Thanh Tuyết cùng tiến vào đan giới, cùng chia sẻ chỗ tốt này. Chuyến đi đan giới thượng cổ lần này, ta cảm giác là thời điểm thăng cấp Thiên Quân đã tới rồi. Đan giới thượng cổ, ngươi có được chìa khóa của nó sao? Đây là kỳ ngộ to lớn, nếu có thể lấy được một viên tạo hóa thần đan đang ngủ say, ta cũng nắm chắc 7-8 phần đánh sâu vào cảnh giới Thiên Quân. Linh Lung Thiên Tôn nghe Phương Hàn nói vậy trầm tư một lát, vẻ mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Phương Hàn cũng không nói gì, bàn tay vừa lật, chìa khóa sát na không ngừng nhảy lên chấn động trong tay, dường như muốn thoát khỏi cánh tay mà bay đi, mở ra một cánh cửa trọng yếu. Nguyên khí đan giới cuồn cuộn tàn ra từ trong đó, ký tức sinh mệnh xuất hiện khắp nơi. Trải qua một phen tìm hiểu, Phương Hàn tự hồ đã lĩnh ngộ được cốt tủy trong chìa khóa sát na này. Nó là một kiện thần khí bị hư hại, bên trong tổn hại rất nghiêm trọng. Một khi khôi phục thì có thể sánh với tiên khí thánh phẩm, chẳng qua cũng không trở ngại tới là việc lợi dụng chìa khóa này để mở ra cánh cửa đan giới. Hơn nữa hiện giờ hắn lĩnh ngộ chìa khóa sát na cũng đủ để chữa trị đại trận đổ nát bên trong. Đương nhiên chuyện này cần có mảnh vỡ của tạo hóa thần khí. Làm sao mà còn mảnh vỡ tạo hóa thần khí chứ? Ôi, hy vọng ta tư thành đại vị Thiên Quân còn có thể tìm được càng nhiều mảnh vỡ tạo hóa thần khí, đúc được càng nhiều pháp bảo. Sau khi chí bảo tam thập tam thiên tan vỡ, mảnh vỡ to bằng tinh cầu cũng ít nhất là 100.000 khối, thậm chí không chỉ như thế, tụ tập lại toàn bộ cũng đủ ta thăng cấp Thiên Quân đỉnh phong. Phương Hàn trầm ngâm, hắn hết sức hướng tới cảnh giới phía sau của Thiên Quân. Hắn cũng muốn tu luyện đến Tiên Vương, thậm chí vĩnh sinh chi đạo mà trong vô số kỷ nguyên không ai đạt tới. Được rồi, chúng ta phải nhanh chóng đi Trung Châu để tiếp nhận đệ tử kỷ nguyên môn, sau khi hội họp thì chạy đi đan giới thượng cổ. Linh Lung bắt đầu thúc đẩy trận pháp của Hồng Mông Điện, Hoán Thiên Bí Thuật. Phương Hàn phun ra một hơi lên trận đồ trong điện phủ, tiếp đó đại điện thu nhỏ, cuối cùng từ to lớn như thiên đỉnh mà biến thành hạt bụi. Thiên địa trao đổi lẫn nhau, chỉ một lát đã thấy biển rộng mặt đất của thiên đỉnh Thập Vạn Đại Châu. Cổ thành Trung Châu cấm pháp lóe lên, lực lượng tự nhiên tối đen sôi trào, tất cả cấm pháp đều mở ra. Vũ Hoàng đứng trong tài quyết điện nhìn lên trời cao, rất nhiều hoàng giả đứng chung quanh hắn. Hiên Viên Trục Lộc gia tộc, gia chủ của Hiên Viên Thế Gia, gia chủ Hư Gia và Nam Cung Thế Gia cộng với đám người Nam Cung Thương Tâm đều quan sát biến hóa trên bầu trời. Tuy rằng Hoàng Phủ Bỉ Ngạn sớm đã rời đi nhưng họ vẫn không dám dỡ bỏ cấm pháp. Lỡ như Hoàng Phủ Bỉ Ngạn ở xa xa tùy ý bắn ra một chỉ, không có cấm pháp thì cổ thành Trung Châu sẽ là trời long đất lở, tan thành phấn mạt. Vũ Hoàng, tình thế nguy cấp, không thể tưởng được Thiên Quân lại thực sự không để ý tôn nghiêm mà ra tay với chúng ta. Không biết hiện giờ là Phương Hàn thế nào rồi? Nam Cung Thương Tâm lo lắng nói. Đúng vậy, mỗi ngày cấm pháp đều tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Hơn nữa lực lượng tự nhiên cũng sẽ không duy trì được bao lâu. Lỡ như mà mở ra biến mất thì sẽ biến mất vĩnh cửu, sẽ không còn cách nào mở ra được nữa. Thời điểm đó thì chúng ta sẽ mất đi vách chắn cuối cùng. Thần sắc của Xích Hải Ma Tôn cũng khá là ngưng trọng. Tuy rằng hắn hung tàn nhưng đối mặt với một thiên quân như Hoàng Phủ Bỉ Ngạn thì vẫn là sợ vỡ mật. Đúng thế, mất đi cấm pháp chẳng cách nào là chúng ta không có phòng ngự. Thiên quân chỉ tùy ý phóng một quả giấm, chúng ta sẽ tổn thương thảm trọng. Hiên Viên Trục Lộc cũng là bất an không yên. Sớm muộn cấm pháp cũng biến mất, chẳng qua là ta tin tưởng Phương Hàn sẽ trở về rất nhanh. Vũ Hoàng nhàn nhạt nói nhìn lên hư không. Ngay khi đang nói chuyện, đột nhiên lực lượng tự nhiên trong toàn bộ cổ thành Trung Châu ảm đạm, cấm pháp biến mất. Tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng mắt lạnh, tựa như bị người ta lột sạch quần áo vậy. What? Vì sao cấm pháp lại đột nhiên biến mất? Tại sao như vậy? Nếu thiên quân đi vào, chúng ta không phải chết chắc rồi sao? Có cần phải chạy trốn không? Chạy? Chạy đi đâu? khắp tiên giới này đều là yêu thú. Hơn nữa ngươi nhìn Vũ Hoàng chấn định tự nhiên như vậy thì nhất định là có biện pháp. Có lẽ hết thảy đều nằm trong sự khống chế của ông ta. Khoảnh khắc mà cấm pháp biến mất, toàn bộ đệ tử kỷ nguyên môn bắt đầu rối loạn một chút, nhưng cũng nhanh chóng chấn định lại, thể hiện ra tố chất tốt và sự ăn ý cao thâm. Sư đệ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Vũ Hoàng nhìn cấm pháp biến mất mà từ đầu tới cuối không kích động chút nào, ngược lại vẻ mặt rất vui mừng. Đúng thế, đệ đã trở về, Hoàng phủ bị ngạn đã bị đệ đánh lui. Tiếng nói của Phương Hàn truyền xuống từ trên bầu trời, tiếp đó mọi người thấy được một đám mây hồng mông tử khí rơi xuống, tụ thành một tấm màn trời. Cấm pháp này chắc chắn gấp trăm lần so với lực lượng tự nhiên, che đậy toàn bộ cổ thành Trung Châu. Tiếp đó sâu trong lòng đất của cổ thành, lòng đất nứt gãy, toàn bộ cổ thành đều bị bứng tận gốc, sau đó bay lên không trung, hoàn toàn được bao bọc trong hồng mông tử khí. Đây là mấy đại giáo chủ vô thượng, Xích Khải Ma Tôn, thậm chí cả Vũ Hoàng cũng khiếp sợ. Hồng mông khí, đây rốt cuộc là gì vậy? Đúng lúc này thì trong hồng mông khí hiện ra thân thể Phương Hàn càng thêm cao lớn, tương xứng với Hoàng phủ bị ngạn lúc trước. Tất cả mọi người đều cảm giác được Phương Hàn chân chính có thiên tư thiên quân. Các vị, ta đã lấy được liên hệ cùng với Linh Lung Tiên Tôn, đệ tử của Hồng Mông Đạo Nhân. Nàng từ hạ giới phi thăng lên, lần này nàng khống chế Hồng Mông Điện giúp ta đánh lui Hoàng phủ bị ngạn truy sát. Lần này tới tìm mọi người là để tiếp dẫn mọi người vào trong Hồng Mông Điện. Từ nay về sau kỷ nguyên môn chúng ta sẽ có một cái sơn môn vững chắc, ngay cả thiên quân cũng không thể phá vỡ. Cái gì? Hồng Mông Điện? Vũ Hoàng đầu tiên cả kinh, sau đó mừng rỡ như điên. Điện phủ do Hồng Mông Đạo Nhân tự tay tạo ra là tồn tại sánh ngang với thiên đình. Có nó thì kỷ nguyên môn chúng ta chắc chắn thiên hưng thịnh rồi. Chúng ta có thể trổ hết tài năng trong kiếp số. Soạt, thiên điện xoay tròn, mọi người đều nhìn cổ thành Trung Châu bao phủ trong hồng mông khí. Còn mình thì đi vào một tòa điện phủ. Ở ngoài điện phủ là cung điện vị diện kéo dài không biết bao lâu. Kết cấu tương tự như thiên đình, có thể để cho vô số tu sĩ cư ngụ. Đúng rồi. Ba vị Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, Nhân Hoàng Bút, sau khi phi thăng thì đi đâu, không đi cùng các người sao? Trông thấy Xích Hải Ma Tôn đột nhiên Phương Hàn mới nhớ tới đám người Xích Uyên Ma Tôn. Ba vị này đều là tồn tại trọng sinh sau khi ngã xuống ở thời Thái Cổ. Một khi khôi phục lực lượng thì cũng không thể giới hạn, nhất là Nhân Hoàng Bút. Thật lâu trước kia chính là binh khí của Nhân Hoàng ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nhân Hoàng có tu vi thiên quân, đệ tử thân truyền của Hồng Mông Đạo Nhân. Nếu như ba vị này phi thăng tiên giới, khẳng định tu vi sẽ tăng vọt như tên lửa. Đáng tiếc là hiện giờ cả ba đều không thấy bóng dáng đâu. Bọn họ cũng đã tu hành rất lâu trong Hồng Mông Điện, đều tự mình tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ rồi mới rời đi. Nói là tìm kiếm mấy thứ rất quan trọng. Ta đoán là bọn họ tìm kiếm những thứ mà mình đã đánh mất trước kia. Xích Nguyên Ma Tôn có lẽ tu vi là thiên quân trước đó. Nhân Hoàng Bút thì không cần phải nói. Thân phận của Tâm Ma Lão Nhân cũng hết sức thần bí. Ta hoài nghi hắn từng là tâm ma thiên quân ở dưới trứng của Nguyên Thủy Tổ Ma, Nguyên Thủy Ma Tông, chuyển thuế. Linh Lung Tiên Tôn nhíu mày nói, nếu như ba người này Hồng Mông Điện, vậy thực lực của chúng ta sẽ tăng thêm mấy lần? Không sao, ta thăng cấp tiên quân, đạo hạnh sẽ tăng lên vô số lần, tự nhiên có thể suy tính chỗ của bọn họ, cùng nhau gặp lại để mưu bàn đại sự. Phương Hàn nhìn thoáng qua Vũ Hàn, mọi người của kỷ nguyên môn Trung Châu liền nhấc tay, lập tức mọi người im lặng nhìn cánh tay của hắn đại biểu cho quyền lực tuyệt đối. Các vị, ta sáng lập ra đạo kỷ nguyên, thay đổi Vũ Hoa Môn, tiêu trừ huyết mạch mà Hoa Thiên Quân lưu lại, mở ra và sáng lập kỷ nguyên môn là để các vị vượt qua đại kiếp nạn thiên địa tan biến trong kỷ nguyên lần này. Từ nay về sau mỗi người đều phải khổ tu, lấy nguyên khí bản thân kết hợp cùng với Hồng Mông Điện, lĩnh ngộ ra đạo kỷ nguyên Hồng Mông. Vũ Hoàng Siêu Huynh, huynh quản lý toàn cục phối hợp với Linh Lung Tiên Tôn để cho đệ tử kỷ nguyên môn ở thế tục hòa hợp thêm khăng khít với đệ tử kỷ nguyên môn ở tiên giới. Được, sư đệ. Vũ Hoàng đi lên chắp tay hành lễ. Ánh mắt Linh Lung Tiên Tôn quét qua Vũ Hoàng, đám người Xích Hải Ma Tôn âm thầm gật đầu. Thực lực kỷ nguyên môn tiên giới cũng không nhỏ, gia nhập vào Hồng Mông Điện tự tu hành, ngưng tụ thành một cỗ hô hấp thổ nạp vào trong trận đồ bản mạng, càng lúc càng có thể thúc đẩy uy lực của Hồng Mông Điện. Hiện giờ chúng ta cộng thêm những thứ này hẳn là có thể thúc động gần 2.000 trận đồ. Người tu hành trong Hồng Mông Điện càng nhiều cao thủ liên hợp sẽ thúc đẩy càng nhiều trận đồ. Nhất là cao thủ cấp bậc hoàng giả tạo ra tác dụng mấu chốt. Chẳng qua cho dù hàng tỷ hoàng giả so ra cũng kém một vị thiên quân. Chỉ có thiên quân chủ trì Hồng Mông Điện mới có thể là chúa tể chân chính. Từng hoàng giả được an bài xuống tu hành trong Hồng Mông Điện. Vũ Hoàng và Linh Lung Tiên Tôn sẽ làm tư lệnh. Mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng. Mỗi đệ tử trưởng lão, mỗi cao thủ đều có vị trí tu hành tương ứng. Thu vào thả ra cùng với trận đồ của Hồng Mông Điện, đưa bản thân mình dung nhập vào trong Hồng Mông khí, bắt đầu tìm hiểu tu hành. đồng thời thúc đẩy cung cấp lực lượng cho Hồng Mông Điện. Sư đệ, hiện giờ toàn bộ Hồng Mông Điện và Kỷ Nguyên Môn có tổng cộng 232 hoàng giả thiên địa đồng thọ, hoàng giả chi tiên bình thường cũng có 1.464 người, hơn vạn thánh nhân, mười mấy vạn nguyên tiên tổ tiên và mấy trăm vạn đệ tử kim tiên. Kiểm kê số lượng, Vũ Hoàng nói với Phương Hàn, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, không nhịn được mà tán thưởng. Hồng Mông Điện này quả thực xảo đoạt thiên công, Hồng Mông đạo nhân không hổ là cường giả vô thượng, tạo hóa tiên vương thời thượng cổ cũng phải kiêng kỵ. Mỗi đệ tử trong lúc tu hành thúc động trận đồ Hồng Mông Điện cũng là một loại ngộ đạo. Đạo hạnh tu vi của bản thân có được tiến bộ rất lớn, cộng mình lẫn nhau, rửa sạch tạp chất trong cơ thể. Nếu như tiếp tục tu hành, một tiểu nhân vật tiên thiên ở trong thời gian rất ngắn cũng có thể thăng cấp thánh nhân, thậm chí đột phá cảnh giới hoàng giả. Nếu có thời gian thì hoàng giả Kỷ Nguyên Môn chúng ta sẽ càng nhiều, sẽ vượt xa Thiên Đỉnh và Chân Lý Thánh Địa, hay khởi Nguyên Vương Triều cộng với các thế lực khác ở tiên giới và trở thành đệ nhất trong chư thiên. Có Hồng Mông Điện làm căn cơ, Vũ Hoàng mới chính thức tin tưởng Kỷ Nguyên Môn sẽ tiến lên rất mãnh liệt, trong thời gian ngắn trở thành thế lực lớn nhất của tiên giới. Trở thành thế lực đứng đầu tiên giới e rằng không thể, dù sao các thế lực Thiên Đỉnh, Chân Lý Thánh Địa, Khải Nguyên Vương Triều đều bắt đầu tích tụ từ lúc khai thiên lập địa, chúng ta không thể so sánh, Vương Hàn nói. Vậy thì chưa chắc, một tiếng nói của nữ tử vang lên trên người của Vũ Hoàng. Một cái Hồng Mông Điện không đủ để chúng ta trở thành thế lực lớn nhất tiên giới, nhưng nếu thêm một cái đan giới thượng cổ thì chưa chắc, hơn nữa không chừng còn thêm một thánh đường viễn cổ thì sao? Thánh đường viễn cổ, ánh mắt của Linh Lung Tiên Tôn cũng lóe lên, nhìn Vũ Hoàng thật kỹ, lại nhìn bản thể phát ra tiếng nói nữ tử trên người. Vũ Hoàng là một thanh trường kiếm có 12 đôi cánh chim, không khỏi mở miệng. Thánh đường kiếm, tín ngưỡng thánh kinh, thì ra Vũ Hoàng ngươi là người thừa kế của thánh đường viễn cổ. Tốt, tốt lắm. Thánh đường viễn cổ là một cái thiên đỉnh khác, chiếm được thánh đường tương đương với chúng ta có thêm một kiện siêu cấp thần khí. Giống như Hồng Mông Điện, chỉ cần nâng lên lực lượng của bản thân, thế lực lớn nhất của tiên giới thì không phải ai khác ngoài chúng ta. Chờ ta thăng cấp thiên quân lại đi tìm thánh đường viễn cổ, hiện giờ chúng ta cứ đi đan giới thượng cổ đã. Phương Hàn thấy hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền đứng ở trung ương Hồng Mông Điện vung tay lên, năm ngón tay hắn bắn ra nguyên khí cuồn cuộn thúc đẩy trận đồ, kích hoạt hoán thiên bí thuật của Hồng Mông Điện, hoàn toàn biến mất trong bụi bặm tiên giới. Toàn bộ cổ thành Trung Châu đột nhiên biến mất, khiến cho nguyên khí Thiên Đỉnh Thập Vạn Đại Châu dao động. Chỉ chốc lát sau, ở nơi tối cao của Thiên Đỉnh, đông đảo đại quân tấn công Thiên Đỉnh, cao thủ dị giới, thiên quân thần tộc đều phóng thần niệm sang bên này, kinh dị phát hiện là Kỷ Nguyên Môn đã triệt để biến mất, không còn lưu lại một tia nghiên khí nào cả. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao lại không thấy nữa? Toàn bộ cổ thành Trung Châu cũng không thấy, biến mất sạch sẽ như vậy, chẳng lẽ là thiên quân ra tay? Nhưng dù là thiên quân ra tay thì ta cũng biết được một chút. Vừa rồi Hoàng Phủ Bỉ Ngạn tấn công Trung Châu, chúng ta đang mỏi mắt mong chờ, liền xảy ra tình huống này. Mưu Lê Thiên Quân đứng giữa không trung không nhịn được mà có chút hoang mang. Hắn cũng thấy được là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đối phó với Vũ Hóa Môn ở Trung Châu, đồng thời thấy được Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đuổi giết Phương Hàn rồi biến mất ở tận cùng của tiên giới. Hắn cũng không có ra tay. Muốn hai vị thiên quân ra tay với một con kiến còn chưa thăng cấp thiên quân là điều không có thiên quân nào làm được. Nhưng hiện giờ xem ra e rằng Hoàng Phủ Bỉ Ngạn cũng không diệt được Phương Hàn. Ngược lại để Phương Hàn trực tiếp kéo đi toàn bộ Vũ Hóa Môn, thoát ly Thiên Đỉnh Thập Vạn Đại Châu. Có rất nhiều thần niệm thẩm thấu trong hư không kéo dài, muốn tìm kiếm một chút dấu vết. Đáng tiếc là hoán thiên bí thuật của Hồng Mông Điện hết sức quỷ dị, căn bản không cho thiên quân bắt được hướng đi. Ở bên trong Hồng Mông Điện không thiếu nguyên khí, sáu đường thiên mạch nguyên khí cao gấp 6 lần thiên đỉnh, thậm chí là thiên mạch này được Hồng Mông đạo nhân tế luyện qua, dung nhập vào trong chân lý Hồng Mông, khiến cho toàn bộ Hồng Mông Điện phi hành là một mạch mơ hồ che đậy thiên cơ. Khi xưa ngay cả tạo hóa tiên vương cũng không suy tính ra được vị trí cụ thể của nó. Hồng Mông Điện biến mất, rất nhiều tồn tại tối cao vây công thiên đỉnh cũng không để biết nó đi nơi nào, chẳng qua vẫn phải tiếp tục tiến công. Chỉ khổ cho tiên giới Thập Vạn Đại Châu, hàng tỷ đại giáo vô thượng, một đám đạo thống đại giáo bị hủy diệt, rất nhiều tu sĩ làm nô lệ cho thần tộc, man tộc, dị giới, thậm chí là thú tộc. Ngọn lửa chiến tranh còn không ngừng lan tràn đến những tán tu trong không gian dị độ. Từ thiên đình Thập Vạn Đại Châu thì những thế lực tán tu khổng lồ các nơi khác như là Thương Hội Hoàng Khí Lâu, Thiên Địa Liên Minh tiếng tăm lừng lẫy ở tiên giới, do tán tu cao minh bố trí thành, hiện giờ cũng gần như bị hủy diệt. Tu sĩ nhân loại ở tại tiên giới trừ ba đại thế lực vô thượng là Thiên Đình, Chân Lý Thánh Địa, Khởi Nguyên Vương Triều ra, thì còn vô số thế lực tán tu phân bố ở những nơi man hoang hoặc là không gian thần bí, hàng tỷ hàng triệu vị diện, hàng hà sa số các loại tu sĩ. giống như vị diện đà thần mà Phương Hàn thấy được trước kia, chính là một vị diện tu sĩ nhân loại, chẳng qua là bị bỏ hoang mà thôi. Tiên giới có không biết bao nhiêu vị diện như vậy. Ở chân lý thanh địa vẫn là trong điện phủ thiên quân dự khuyết bảng, bảng danh sách đang không ngừng thay đổi, đông đảo cổ hoàng nhìn đến trợn mắt há mồm. Bên trong chân lý thanh địa cao thủ như mây, thiên tài hàng tỷ, cổ hoàng như mưa, nhưng mà cao thủ ở cấp bậc thiên chủ chỉ có mấy người. Lấy Lưu Quang thiên chủ Tạ Lưu Quang làm đầu, từng là người xếp thứ hai trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết, có tư cách thăng cấp thiên quân rất lớn. Nhưng mà hiện giờ vị cao thủ này đã bị xếp hạng rất xa trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết, làm rất nhiều cổ hoàng phải kinh hồn bạt vía. Vạn Dương thiên chủ biến mất khỏi bảng, hắn đã hoàn toàn ngã xuống. Còn nữa, vô hình thiên chủ, thần uy thiên chủ, phá thôi thiên chủ, hắc sát thiên chủ, kính nguyệt thiên chủ, tất cả tên của bọn họ đều biến mất. Thập đại thiên chủ của chân lý thánh địa chúng ta đã toàn bộ ngã xuống. Một vị cổ hoàng của chân lý thánh địa điên cuồng hét lên, quả thực là muốn phát điên. Mười đại thiên chủ đều có hy vọng thăng cấp thành tồn tại thiên quân đó toàn bộ ngã xuống, tổn thất đau đớn cho dù là chân lý thánh địa chúng ta cũng không thừa nhận nổi. Một vị cổ hoàng lại thực sự học máu. Ai là ai giết chết bọn họ, lập tức thông báo cho Lưu Quang điện chủ, không thể đợi thêm được nữa. Cha, cha xét rõ ràng cho ta là ai giết người của chân lý thánh địa chúng ta, nhất định phải bẩm thầy vạn đoạn. Là Hoa Thiên Đô. Cái tên Hoa Thiên Đô kia là cường giả xếp hạng nhất trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết, hình như là người thủ hộ đăng linh bổn mạng của đám người Vạn Dương thiên chủ, loáng thoáng nghe được trước khi đăng linh bổn mạng tắt đã nhắn lại ba chữ này. Một vị cổ hoàng vội vàng chạy tới. Các ngươi nhìn xem, bảng danh sách thiên quân dự khuyết lại xảy ra thay đổi, những người trước kia chưa từng xuất hiện lại xuất hiện trên bảng. Đứng đầu vẫn là Hoa Thiên Đô, nhưng xếp thứ hai là một người tên là Linh Lung chiếm cứ. Thứ ba không phải Nhất Tâm mà là một người tên là Xích Uyên. Thứ tư là Tâm Ma. Thứ năm là Nhân Hoàng Bút. Thứ sáu là Phong Bạch Vũ. Thứ bảy là Di Bảo. Thứ tám mới tới lượt Nhất Tâm. Lưu Quang Thiên Chủ của chúng ta lọt xuống thứ chín, thiếu chút nữa là bị đẩy ra khỏi top 10. Rất nhiều cổ hoàng của chân lý thánh địa đột nhiên gào thét liên tục, bởi vì bảng danh sách thiên quân dự quyết không ngừng xảy ra biến đổi. Vốn là Nhất Tâm uy danh hiển hách đứng hạng nhất, đột nhiên bị ép xuống hạng 8. Cái này thì ai cũng không chịu nổi. Đám cao thủ tự nhiên nhảy ra kia là ai? Soạt, đột nhiên khí tức hùng mạnh buông xuống. Điện phủ của thiên quân dự khuyết có hai bóng người xuất hiện. Một bóng người trong đó là Tạ Lưu Quang chiếm được cánh tay thiên quân. Một người khác là một thiếu niên nhu nhược, hai tay trống trơn không có binh khí, sắc mặt hơi trắng, hoàn toàn là một tên mặt trắng nhỏ. Nhưng tất cả cổ hoàng nhìn thấy thiếu niên mặt trắng nhỏ nhu nhược này thì đều chấn động. Thậm chí có mấy cổ hoàng tu vi thấp kém đều lắp bắp. Nhất Tâm. Người tới đây bất ngờ là lão cổ Nhất Tâm, xưng bá hạng nhất của bảng danh sách thiên quân dự khuyết hàng ức năm. Lão cổ Nhất Tâm mặt trắng nhỏ kia cũng không để ý, mà lập tức nhìn về phía bảng danh sách thiên quân dự khuyết, trên mặt không có tức giận mà chỉ lộ vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Lưu Quang, ngươi xem xếp hạng của hai người chúng ta, không ngờ nháy mắt bị chen ra phía sau. Làm sao lại nhảy ra nhiều cao thủ như thế này, ngươi có biết không? Nhất Tâm chậm rãi hỏi. Nghe đồn Hoa Thiên Đô kia là Hoa Thiên Quân chuyển thế, về phần những người khác đột nhiên nhảy ra thì ta không biết chút nào. Chỉ là lần này chúng ta đã tổn thất quá nặng, thiên đình không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta đã sớm bẩm báo chuyện này cho thiên quân của chân lý thánh địa chúng ta. Ít ngày nữa thì Tử Vong Thiên Quân, Đạo Đức Thiên Quân, Phủ Sinh Thiên Quân và Dịch Thiên Quân sẽ đi tới thiên đình để chất vấn chuyện này, thậm chí là sẽ hủy diệt thiên đình, hủy diệt hoàn toàn năm đại thiên quân, tai nạn vĩnh hằng hỗn độn, giết chóc lôi đế là được. Trong ánh mắt của Tạ Lưu Quang sôi trào sát khí. Về phần Hoa Thiên Đô và còn những người trên bảng này, toàn bộ đều phải chết, một cái cũng không được lưu lại. Ngươi không biết lai lịch của những người này, ta lại biết. Nhất Tâm vẫn mỉm cười như trước. Linh Lung kia là truyền nhân của Hồng Mông Đạo Nhân, đã sớm kế thừa Hồng Mông Điện, tương đương với một thiên đỉnh thứ hai. Xích Uyên kia là một tiêu nguyên linh của Xích Uyên Ma Tôn thời thượng cổ chuyển thế, kiếp trước là một thiên quân cực kỳ hùng mạnh. Tâm Ma là Tâm Ma thiên quân của Nguyên Thủy Ma Tông. Nhân Hoàng Bút là vũ khí của Nhân Hoàng, thiên quân ở thế tục năm xưa. Về phần Phong Bạch Vũ ở phía sau, trong cơ thể hắn có phong ấn trùng kết Thánh Vương, Di Bảo là truyền nhân của Khởi Nguyên Tiên Vương. Những người này một người lợi hại hơn một người, không ai là kẻ lương thiện cả. Đương nhiên, kỳ thực Hoa Thiên Đô cũng không phải là hạng nhất. Đứng đầu có thể là một người tên là Phương Hàn, hoặc là một người tên là Phương Thanh Tuyết. Nhất Tân nhẹ nhàng nói, giống như nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Không ai biết vì sao hắn lại biết được nhiều thứ như vậy. Những người này, mỗi người đều rất mạnh. Con đường thiên quân bao phủ số mệnh. Có những người này, chúng ta muốn đoạt mệnh với trời. Có những người này đằng trước, thì e rằng hết sức khó khăn. Tạ Lưu Quang nhăn mày. Không sao, ta sẽ san bằng từng chướng ngại. chém giết hết thảy những kẻ này thành đá kê chân cho ta. Ta muốn đi trên con đường thiên quân đạo vô thượng, hoàn toàn quét sạch tất cả chướng ngại. Trên mặt Nhất Tâm vẫn không thay đổi nụ cười. Xếp hạng bảng danh sách thiên quân dự quyết này không tính là gì. Có rất nhiều nhân vật thần bí như là cao thủ của Khởi Nguyên Vương Triều đều không có tên trên bảng. Chúng tra giấu vận mệnh của mình cũng không tính là gì cả. Vừa nói xong, mọi người liền kinh ngạc nhìn thấy cái tên Nhất Tâm đột nhiên sáng lên, nhanh chóng nhảy vọt, dường như muốn lao lên hạng đầu. Nhưng khi vọt đến hạng thứ tư, thứ năm, đột nhiên biến mất, không thấy, coi như hoàn toàn che giấu. Thiên địa, huyền hoàng, vũ trụ vinh quang, thiên quân chi đạo, vạn kiếp không phá. Trong thế giới trong suốt như một mảng bảo thạch, Hoa Thiên Đồ đang quanh chân nhắm mắt, dường như tu luyện một môn đạo thuật tuyệt thế, thân thể không ngừng chấn động, tản mát ra lực lượng thần bí xa xưa. Phương Hàn đáng hận, chẳng lẽ người là khắc tinh của ta sao? Hoa Thiên Đô liên tục vận chuyển pháp lực vô số lần mới bắt đầu chậm rãi mở mắt, phun ra một hơi. Thiên địa đều theo hắn phun ra mà nuốt vào. Hắn vừa mở mắt lập tức là hiện lên thần sắc dữ tợn. Đối với Phương Hàn mà nói, hắn thực sự là thống hận tới cực điểm, gần như hận không thể lột ra ăn gan uống máu. Ở thế tục hắn bị Phương Hàn áp chế gắt gao, thật vất vả mới phi thăng tiên giới, lấy được thân thể của Hoa Thiên Quân. Luyện hóa mãi, cuối cùng cũng thành công, còn chiếm được cả thiên táng quan trong truyền thuyết. Đáng tiếc là vẫn bị Phương Hàn áp bách, giao thủ một lần đánh mất luôn cả chìa khóa sát na. Như thế ngang với việc cắt đứt con đường thiên quân của hắn. Nên biết hiện giờ tuy rằng hắn dung hợp với thân thể Hoa Thiên Quân, nhưng linh hồn bản thân còn xa mới tới được cảnh giới thiên quân, không thể hoàn toàn khống chế thân thể này. Bằng không thì cũng sẽ không bị Phương Hàn đánh cho bỏ chạy thê thảm như vậy. Nếu có thể lén lút tiến vào đan giới, tu vi của hắn đạt đến thiên quân, thì chém giết Phương Hàn dễ như bóp chết con gà. Nhưng hiện giờ Phương Hàn lại tiến vào đan giới thượng cổ tu thành thiên quân, vậy thì giết hắn cũng sẽ đơn giản như giết gà giết chó thôi. Ta căn bản không thể vận dụng thiên tán quan, dù là Hoa Thiên Quân cũng không thể vận dụng toàn bộ quan tài này. Ta tu luyện tới cảnh giới thiên quân, bằng vào kinh nghiệm hai kiếp làm người, nói không chừng còn có thể tìm hiểu được một chút. Nếu chân chính hiểu thấu huyền bí của thiên táng quan, mai táng chư thiên, thì đừng nói là Phương Hàn, cho dù là thiên quân nào tới đây, thì cũng không phải đối thủ của ta, ta sẽ là ở sát ngay sau tiên vương. Ánh mắt hung tợn của Hoa Thiên Đồ bắn phá bốn phía như một con sói đói. Một cỗ quan tài màu đỏ xuất hiện dưới thân, bên trong tối đen, không biết đang lưu chuyển thứ gì. Quan tài này là thiên táng quan, là thần khí khoáng thế, đáng tiếc là còn khó thúc đẩy hơn cả Hồng Mông Điện. Bên trong che giấu rất nhiều bí mật, chẳng qua bằng vào quan tài này, Hoa Thiên Đô trốn vào trong thì cho dù là thiên quân cũng không giết được hắn. Hoa Thiên Đô à, Hoa Thiên Đô. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Không thể tưởng được là ngươi ở thế tục không phải đối thủ của Phương Hàn. Tới tiên giới có kỳ ngộ lớn như thế, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Thật là đáng tiếc, đáng thương, đáng buồn. Ai? Hoa Thiên Đô gầm to một tiếng vùng đứng lên, thân thể cao lớn chấn động, một mảng không gian sụp đổ. Lập tức có một cái bóng xuất hiện trong mảnh vỡ thời không. Hắn vùng tay lên, vẻ mặt dữ tợn mang theo nụ cười tàn khốc. Dám dở trần giả quỷ trước mặt ta, ngươi cho rằng mình là thiên quân sao? Móng vuốt cắt qua hư vô bao phủ một bộ phận khu vực, xoạt. Đột nhiên cái bóng trắng kia phát ra một đạo kiếm khí giết chóc kinh thiên, không ngờ xé rách khí kình bàn tay của Hoa Thiên Đô, sau đó lách ra hiện rõ một người trẻ tuổi. Hoa Thiên Đô, sát tính của ngươi thật lớn, không hổ là Hoa Thiên Quân chuyển thế. Đối phó với đồng môn của mình như vậy sao? Tốt xấu gì ta cũng từng là đệ tử Vũ Hóa Môn. Người trẻ tuổi áo trắng tay cầm một thanh trường kiếm, cả người nhân kiếm hợp nhất như một thanh sát kiếm thái cổ lộ ra mũi nhọn. Cho dù cổ hoàng gặp phải kẻ này thì cũng phải sinh ra hàn ý sâu nặng. Mạnh Thiểu Bạch. Hoa Thiên Đô nhìn rõ người này không khỏi nhướng mày đánh giá thật kỹ. Người chiếm được kỳ ngộ gì mà lại có được tu vi bực này vượt xa cả thiên chủ? À, chỉ cho Hoa Thiên Đô ngươi có kỳ ngộ mà không cho phép Mạnh Thiểu Bạch ta có kỳ ngộ sao? Mạnh Thiểu Bạch cười khẽ. Mạnh Thiểu Bạch ta tốt xấu gì cũng là chuyển nhân của Sắt Lục Thiên Quân. Này theo ý chỉ của Thiên Quân đến gặp ngươi, cùng ngươi liên thủ để chống lại Phương Hàn. Chống lại Phương Hàn? Ngươi có thể chống lại được Phương Hàn hiện giờ sao? Trên mặt Hoa Thiên Đô hiện lên thần sắc châm chọc. Trên đường ta đã giết chết rất nhiều cao thủ dị giới, cướp đoạt trí nhớ của chúng, biết được hành động vĩ đại của Phương Hàn, ở thiên đình giết chết trưởng giáo của Thái Nhất Môn, rồi gia chủ của Hoàng Phủ Thế Gia, rồi Hy Hoàng Thẩm Phán Tri Thương, con trai của Tai Nạn Thiên Quân, thậm chí toàn bộ thần ngục thiên đình cũng bị hắn phá hủy, mà thiên đình cũng bó tay không có cách nào. Vậy xong, thiên đình cũng không phải là bó tay, mà là các vị thiên quân đang tế luyện chí bảo Tam Thập Tam Thiên. Một khi tế luyện thành công thì dù là Phương Hàn có tu thành thiên quân cũng không làm nên trò chống gì. Đương nhiên, Phương Hàn quả thật là rất lợi hại. Hoa Thiên Đồ ngươi là thiên quân chuyển thế, còn không phải thua trong tay hắn sao? Thậm chí ngay cả chìa khóa đàn giới thượng cổ cũng bị hắn cướp mất. Mạnh Tiểu Bạch vẫn luôn mỉm cười mà nói. Cái gì? Cặp mắt của Hoa Thiên Đô lập tức nổi lên sát khí. Ta tranh đấu cùng với Phương Hàn, làm sao ngươi biết được? Nói, bằng không thì hôm nay ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ừ, chết không có chỗ chôn. Mạnh Tiểu Bạch cũng hừ lạnh một tiếng, trong người bùng lên hư ảnh khổng lồ, không ngờ là hình thể côn bằng. Côn bằng kia phun ra nuốt vào nhật nguyệt che trời phủ đất, khẽ hút một hơi thì một đám vị diện đều rung động giống như sẽ bị côn bằng nuốt mất. Đó là thần thú đứng đầu mạnh mẽ nhất trong vạn thú viên ở dưới trướng của Tạo Hóa Tiên Vương, thi hải côn bằng thượng hoàng. Người có thể luyện hóa vật đó. Năm đó côn bằng thượng hoàng tiết độc tạo hóa trốn xuống thế gian mà cũng không thoát khỏi sự trừng phạt, bị Tạo Hóa Tiên Vương đánh gục, thi thể thì bị thu lại cất chứa trong bảo tàng. Thân sắc của Hoa Thiên Đô khẽ giật giật, chậm rãi nói, đúng vậy, thi thể côn bằng thượng hoàng đã bị ta luyện hóa, là Sắt Lục Thiên Quân đích thân quán đỉnh cho ta, đồng thời truyền cho ta 19 đạo chân lý sắt lục đại thuật, còn có 3 đại thiên quân hỗn độn vĩnh hằng tai nạn cũng đồng thời quán đỉnh cho ta, truyền thụ các loại diệu pháp để cho ta thoát thai hoán cốt. Ngươi muốn giết ta chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hơn nữa lần này ta tuân theo ý chỉ của thiên quân, liên thủ với ngươi đối phó Phương Hàn. Ngươi cũng là một thiên quân của thiên đình. Mạnh Tiểu Bạch chấn định tự nhiên, chẳng có ánh mắt quán thoáng chú ý tới thiên táng quan to lớn dưới chân Hoa Thiên Đô. Ta là thiên quân của thiên đình thì không sai, chẳng có hiện giờ đã sớm không phải thời đại của Tạo Hóa Tiên Vương nữa. Ánh mắt của Hoa Thiên Đô lạnh lùng, các thiên quân thiên đình cũng muốn bộ thiên táng quan của ta phải không? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi đi lột da hổ chắc? Dù sao thì ta cũng đã nói hết lời. Lúc này Mạnh Tiểu Bạch đã sớm biết mình không nói được Hoa Thiên Quân, đột nhiên lóe lên cả người biến mất. Còn ở chỗ hắn, một bàn tay to lớn hung hăng chấn áp xuống đánh vào khoảng không. Hoa Thiên Đô lại dám ra tay với hắn, may mắn tỉnh táo lập tức bỏ chạy, nếu không đã bị hạ độc thủ. Đáng giận, trốn thật là nhanh. Hoa Thiên Đô một chiêu không trúng cũng không có đuổi theo. Không trung truyền đến tiếng nói của Mạnh Tiểu Bạch. Hoa Thiên Đô, ngươi quả nhiên là ác độc. Chẳng qua ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, Phương Hàn đang đi đan giới thượng cổ. Một khi hắn tiến vào tu thành thiên quân thì chúng ta đều phải chết. Mặt khác, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đã cấu kết với mấy vị cường giả thiên quân đi thủ hộ cho đan giới thượng cổ. Thấy Phương Hàn là sẽ giết. Ngươi qua đó thì có lẽ còn một tia cơ hội. Mạnh Tiểu Bạch, coi như ngươi trốn nhanh, bằng không chỉ dựa vào chút bổn sự của ngươi, ta bóp chết ngươi dễ như trở bàn tay. Cái thứ vô dụng mà cũng dám ngang hàng với ta. Hoa Thiên Đô vung tay chấn nát âm thanh này. Phế vật, chỉ dựa vào thiên quân chuyển công lực cho ngươi, vĩnh viễn không thể nhìn thấu được thiên quân chi đạo. Vừa nói thì hắn cùng với thiên táng quan cũng biến mất, dường như là muốn đi đan giới thượng cổ. Lúc này Mạnh Tiểu Bạch đứng trong một mảng hư không khác, sắc mặt phẫn nộ, chẳng qua bình tĩnh lại, hiện ra sát ý ngập trời. Hắn biết hiện giờ tuy mình mạnh mẽ nhưng cũng không phải đối thủ của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô, ngươi làm cho ta phẫn nộ đi, phẫn nộ của ta sẽ chuyển thành sát ý, phẫn nộ càng lớn sát ý càng mạnh, ta sẽ đột phá sát đạo. Phong vân đan giới lần này ta sẽ nắm chắc cơ hội thăng cấp thiên quân chân chính. Thời điểm Phương Hàn dùng chìa khóa đan giới mở ra cánh cửa đan giới sẽ xuất hiện lỗ hổng, rất nhiều người sẽ tiến vào trong, ta cũng có thể tiến vào. Đến lúc đó ta chỉ cần chiếm được một viên tạo hóa thần đan đã ngủ say trong đan giới, một viên thôi là có thể thăng cấp thiên quân vô thượng. Đương nhiên, kẻ đứng đầu đan giới đang ngủ say có giá trị lớn nhất, mục tiêu của ta chính là thân thể của kẻ đứng đầu đan giới. Một khi lấy được thì cái gì mà Hoa Thiên Đô, cái gì mà Phương Hàn với Trả Phương Hòm đều chết hết cho ta. Ngọn lửa phẫn nộ của Mạnh Tiểu Bạch thiêu đốt cả trời cao, trong nháy mắt hắn cũng biến mất không thấy. Trong Hồng Mông Điện, lúc này Phương Hàn có thể nói là viên mãn chân chính, thế lực trong thế tục cùng với thế lực hiện giờ đều tụ tập dưới một mái nhà, thế lực kỷ nguyên môn bành trướng biến chuyển từng ngày. Hồng Mông Điện có sung túc nguyên khí thiên mạch, mỗi đệ tử có thể thăng cấp rất nhanh, hơn nữa địa vực ở trong Hồng Mông Điện rất rộng lớn, thậm chí bao hàm cả những tiểu thế giới, trong đó có nuôi dưỡng cả ma thú yêu thú để cung cấp cho đám đệ tử tôi luyện. Thời gian trong Hồng Mông Điện đã sớm được tăng tốc, bên ngoài một canh giờ thì bên trong là 3 vạn năm. Phương Hàn đang trên đường di chuyển đến cánh cửa đan giới thượng cổ, không ngừng tìm hiểu và tu luyện, suy tính một thần pháp lực đến trí cực. Kỷ nguyên thần trận vận chuyển từng đợt viên mãn, đủ các loại pháp bảo cổ hoàng cắn nuốt lúc trước đều ngưng tụ lại, đánh tan ra rồi lại cô đọng lại, đồng thời thúc đẩy tiểu túc mệnh thuật vận chuyển nhiều vòng quanh bản thân, tẩy rửa một lần, tế luyện một trận. Thân thể Phương Hàn càng phát ra một loại siêu thoát thiên địa, siêu thoát đại đạo, tinh thể thần quốc toàn thân đều không ngừng diễn biến thành chư thiên vạn giới. Trong quá trình tu hành này, thực lực bản thân hắn ngày càng củng cố, ngày càng mạnh mẽ, Đột nhiên một đạo bảo quang cực mạnh vọt lên trời cao của Hồng Mông Điện, phủ lên rất nhiều trận đồ đang tối tăm. Lập tức những trận đồ này vốn là không được thúc đẩy lại bắt đầu vận chuyển, rất nhiều công năng của Hồng Mông Điện được mở ra. 9.600 tòa trận đồ. Nó đại biểu cho cấm pháp trung cục của Hồng Mông Điện, thúc đẩy toàn bộ thì có thể ngăn cản cả Tiên Vương, một chiêu của tạo hóa thần khí công kích. Năm đó Hồng Mông đạo nhân thúc đẩy điện phủ này, điện phủ tạo hóa thần khí của Thủy Tổ Thánh Vương cũng không thể chém được. Ngay cả Đại Vũ Chu Thiên trận cũng có thể diễn biến ra, lực lượng Hồng Mông Điện càng lúc càng mạnh, càng ngày ta càng có hy vọng thành đạo. Linh Lung Tiên Tôn nhìn Phương Hàn thúc giục thêm từng cái trận đồ, ánh mắt nhìn về phía trận đồ mới được thúc giục. Trận đồ này có hình quả trứng, trung ương là một cái đàn tinh rực rỡ, một hư ảnh tinh đồ vô giá dần hiện ra, không ngừng suy diễn ra các loại võ đạo. Chu Thiên cũng bắt đầu vận chuyển theo quyền cước của hắn. Đây chính là tòa trận đồ mạnh mẽ nhất trong Hồng Mông Điện, là cực hạn mà dưới thiên quân có thể thúc giục ra được. Đại Vũ Chu Thiên trận. Tay bậc thầy võ học trong tinh đồ kia, mỗi chiêu quyền cước đều vận chuyển Chu Thiên. Tất cả đệ tử đang tu hành trong Hồng Mông Điện lập tức cảm giác được thần niệm của mình phối hợp với quyền cước, thân thể đột nhiên có một loại nhiệt huyết sôi trào, trong cơ thể không ngừng ngưng tụ ra một loại hạch giống như hạch tâm của võ đạo vậy. Đó là Hồng Mông thần quyền. Tay bậc thầy võ học trong tinh đồ là một tòa chiến thần do ý niệm võ đạo của Hồng Mông đạo nhân ngưng tụ ra, diễn biến Hồng Mông thần quyền. Khi nó hiện ra, tất cả đệ tử ở đây nhìn thấy bậc thầy võ học này đều giống như đang được tự Hồng Mông đạo nhân truyền thụ quyền pháp. Bất cứ một đệ tử nào ý niệm võ đạo cũng được tăng trưởng gấp 100.000 lần, thân thể lại càng thêm mạnh mẽ vô song. Hiện tại mỗi đệ tử kỳ nguyên môn trình độ thân thể tu vi cảnh giới đều hoàn toàn vượt qua đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Cho dù là kim tiên cũng có thể dễ dàng bộc phát ra chiến lực gấp 10 lần, mà pháp lực bản thân cũng không có đoạn diệt. Trận đồ mở ra càng nhiều, những đệ tử này càng được gia trì. Những người trong Hồng Mông Điện đều thu được càng nhiều chỗ tốt, tu vi của họ cũng sẽ tinh tiến, do đó mở ra càng nhiều trận đồ cùng với một sự tuần hoàn rất tốt. Đương nhiên, người được nhiều ưu đãi nhất chính là Lung Linh Tiên Tôn. Nàng là chủ nhân của Hồng Mông Điện, trận đồ mở ra một bộ phận thì tu vi của nàng, sự lĩnh ngộ với đại đạo lại tăng lên một phần. Hơn nữa khả năng khống chế Hồng Mông Điện cũng gia tăng. Nàng chính là truyền nhân chính thống của Hồng Mông đạo nhân. Hồng Mông Điện là chí bảo của nàng. Cho dù Phương Hàn có thể mở ra tất cả trận đồ thì Hồng Mông Điện vẫn là của nàng. Tuy nhiên, Phương Hàn tự nhiên sẽ không làm ra hành động cướp đoạt Hồng Mông Điện gì đó. Hắn và Linh Lung Tiên Tôn đã từng cùng nhau trải qua thế tục, trải qua sinh tử đại kiếp nạn, đều luôn tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, rất chi là tâm đầu ý hợp, chỉ thiếu ngủ chung. Phương Hàn mở ra Đại Vũ Chu Thiên trận, tay bậc thầy võ đạo bên trong liền đặt dấu ấn thật sâu trong lòng nàng. Nàng khoanh chân ngồi xuống, dùng thần niệm quan sát Hồng Mông thần quyền. Một cỗ lực lượng đặc thù thẩm thấu vào thân thể nàng, vô tình tóc của nàng tung bay, thực lực tăng tiến mãnh liệt. Lúc này có rất nhiều cổ hoàng trong điện phủ của Chân Lý Thánh Địa đều nhìn thấy trên thiên quân dự quyết bảng cái tên của Linh Lung Tiên Tôn đang không ngừng tiến lên, không ngờ có xu thế đuổi kịp và vượt qua Hoa Thiên Đồ ở vị trí thứ nhất. Nhưng thật ra tên của Phương Hàn vẫn chưa hiện ra trên danh sách này. Phương Hàn nhắm mắt tìm hiểu toàn bộ kết cấu của Hồng Mông Điện. Toàn bộ Hồng Mông Điện vô cùng rộng lớn mênh mông, vô số điều thiên đạo dung nhập vào trong. Trong thân thể hắn, mỗi tinh thể thần quốc có thêm một cỗ Hồng Mông khí đang không ngừng tụ thành bộ dáng của Hồng Mông Điện, dường như nó muốn phục chế lại Hồng Mông Điện. Loại tu luyện này quả thực chưa từng nghe nói qua. Linh Lung Tiên Tôn cũng có cảm giác là không thể tưởng tượng nổi. Phương Hàn sáng tạo ra kỷ nguyên chi đạo độc đáo, rất nhiều sinh mệnh văn minh sử như ảo ảnh trong mơ, nhân sinh vô thường, sinh tử tiêu tan, vi trần đều ở trong này, vô cùng bác đại tinh thâm. Nếu suy tính lâu hơn nữa, Linh Lung Tiên Tôn cảm giác gần như là vượt qua cả Hồng Mông Thiên Đạo mà Hồng Mông đạo nhân sáng tạo ra. Nói tới Hồng Mông Thiên Đạo, Phương Hàn lại nhớ tới Phong Giao Quang là Thiên Hoàng Kính chuyển thế. Phong Giao Quang vốn tu luyện ở trong Hồng Mông Điện, nhưng do Phong Vịch Vũ lợi hại cho nên đã theo hắn rời đi, không biết tới nơi đâu để tu hành. Linh Lung Tiên Tôn nói rằng khi mà Phong Giao Quang tu hành ở Hồng Mông Điện đã dung hợp với bản thể Thiên Hoàng Kính trong tay Phong Bạch Vũ, triệt để khôi phục lại năng lực toàn thịnh năm đó của Thiên Hoàng Kính, thấy rõ được chư thiên. Tuy nhiên Phương Hàn cũng không suy tính ra tung tích của những cố nhân này, toàn tâm toàn ý suy tính kết cấu của Hồng Mông Điện, sau đó dung nhập vào trong kỷ nguyên chi đạo của mình. Thân thể hắn là do vô số tinh thể thần quốc cấu thành, hiện tại mỗi tinh thể thần quốc đều hiện ra bóng dáng Hồng Mông Điện, cuối cùng ngưng tụ ra hình thể chân thật, giống như một mô hình của Hồng Mông Điện bị thu nhỏ lại. Kỷ nguyên đạo cũng không cần quá nhiều lực lượng, hiện tại chỉ là tìm hiểu để gia tăng cảnh giới, mà Hồng Mông Điện chính là đối tượng tìm hiểu tốt nhất. Nhớ lại hồi đó Hồng Mông đạo nhân ở trước Vĩnh Sinh Chi Môn tìm hiểu tới 9 vạn năm, sáng tạo ra Hồng Mông Thiên Đạo, sau đó lại sáng tạo ra Hồng Mông Điện, sáng lập ra Hồng Mông Môn ở nơi sâu nhất. Kỷ nguyên chi đạo của Phương Hàn hiện tại cũng lấy linh hồn lạc ấn của Vĩnh Sinh Chi Môn làm trung tâm. Tìm hiểu Hồng Mông Điện có thể càng hiểu rõ sâu sắc hơn về sự huyền bí của Vĩnh Sinh Chi Môn. Dần ra trong quá trình tìm hiểu, Phương Hàn gần như đều đã đánh dấu hết tất cả các trận đồ vào trong cơ thể. Cho dù những trận đồ này không được thúc giục ra, hắn cũng có thể bằng vào sự mạnh mẽ của kỷ nguyên chi đạo để ghi nhớ, để sau này chậm rãi suy tính, tìm hiểu sự huyền diệu trong đó. Những trận đồ trong Hồng Mông Điện này có lợi rất lớn đối với việc hắn tấn chức thiên quân sau này. Cuối cùng trong quá trình tìm hiểu, Phương Hàn dần ra phát hiện ở nơi trung tâm, nơi sâu nhất của Hồng Mông Điện có một tòa môn hộ không ngừng phun ra Hồng Mông khí, làm cho đại điện càng thêm chắc chắn. Đây chính là Hồng Mông Môn. Hai bên Hồng Mông Môn, Phương Hàn thậm chí có thể nhìn thấy hai hàng chữ được khắc lên trên, mang theo khí tức của thiên địa sơ khai, không biết đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên. Bản đạo vô danh, cường chỉ danh di vi đạo, bản thần vô tương, tá giả tương dĩ tu chân. Hai câu đối này nói rõ hết thảy mọi việc của tiên đạo, ẩn chứa đạo lý vô cùng thâm thúy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Mình hôm nay vừa nãy đọc truyện thì có nhận được một tin nhắn, ông nhà vợ ốm được khả năng ngày 1 hay 2 là phải về dưới quê là không thể đọc truyện cho anh em được. Không biết là cái phần truyện này tôi có đăng được nữa không đây này. Thế thì bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ.